Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 31, người nghe nói qua Vô Tận Môn sao? Trăng sáng sao thưa, Ô Thước bay về phía nam, rõ ràng phàm vực vẫn là ban ngày, thế nhưng là nơi này cũng đã là đêm tối, cột ánh sáng truyền tống cũng không phải là rất hữu hảo. Cùng truyền tống trận cùng long mạch thông đạo cũng khác nhau. Tại cực tốc di động phía dưới, Thẩm Vân thậm chí cảm thấy đến thân thể của mình là bị xé rách sau lại một lần nữa hợp lại. Rơi xuống đất trước tiên, Thẩm Vân cố nén khó chịu, triển khai thần thức, xác nhận bản thân vị trí hoàn cảnh phải chăng an toàn. Hạ xuống địa điểm là một chỗ đỉnh núi, thụ mộc thưa thớt. Cũng không có linh thú ở lại. Đơn giản mà nói, đây chính là một chỗ núi hoang. Bất quá, có thể biết đến là mảng đại lục này linh khí so với linh vực còn muốn dồi dào, thậm chí có thể cùng bây giờ Vô Tận Môn sánh ngang. Từ cột sáng bên trong đi tới, Thẩm Vân tinh tường nhìn thấy phía sau mình cột sáng đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật Thẩm Vân cũng coi là quá lo lắng. Này cũng nhiều ngày trôi qua, cột sáng phụ cận sớm đã không có tu sĩ khác. Hơn nữa nhìn cột sáng biến mất, cũng từ khía cạnh xác nhận Thẩm Vân phỏng đoán, ba đạo khổng lồ cột sáng tổng cộng có thể thông qua 81 người. Mà tới được đại lục mới về sau, lại phân thành 227 đạo cột sáng, cũng liền mang ý nghĩa mỗi cái địa điểm tổng cộng chỉ có 3 tên tu sĩ rơi xuống đất. Về phần cột sáng sẽ biến mất không thấy gì nữa, cũng không tại Thẩm Vân suy đoán. Xuất ra lệnh bài, quả nhiên, ở đại lục mới bên trong, lệnh bài là có thể lẫn nhau câu thông. 27 người lập tức lấy được liên hệ. Hơn nữa, căn cứ Lâm Nam cung cấp tình báo, vị trí hiện tại của bọn họ phân biệt rơi vào cái này đại lục mới chung quanh 27 chỗ ngồi. Đã như vậy, cứ dựa theo lúc trước dự định tốt 3 cái địa điểm đi đầu tụ hợp. Sau đó mới lấy tiểu đội hình thức hành động. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, tốt, có lệnh bài nơi tay. Tin tức giao lưu có thể nói là phi thường kịp thời. Thẩm Vân thu hồi lệnh bài, tế ra phi kiếm, liền hướng khoảng cách gần nhất địa điểm tập hợp chạy tới. Bởi vì Lâm Nam sớm cáo chi lần hành động này là 27 người, cho nên Thẩm Vân bọn họ lại lần nữa quy quẹt một cái địa điểm tập hợp. Thẩm Vân hiện tại vị trí ở vào đại lục mới phía tây, khoảng cách địa điểm tập hợp không tính xa, cũng không tính là gần. Căn cứ mới vừa liên hệ, Thẩm Vân một lần này hội họp đối tượng là Hồng Tây cùng Hồng Vũ, còn có 6 vị thanh vực tu sĩ. Đối với những người khác thực lực, Thẩm Vân cũng đều từng cái hiểu qua, dù sao cũng là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ngay từ đầu nghe được phải lấy Thẩm Vân cái này phân thần tầng 2 vì lĩnh đội thời điểm, vẫn là có chút không vừa ý, lại càng không cần phải nói. Từ khi thu được Vô Tận Môn phân tông thân phận về sau, ở không có tăng lên cảnh giới tình huống phía dưới, thực lực càng là tăng lên trên diện rộng. Bất quá, những cái này không hài lòng đều bị Thẩm Vân dùng trong tay cổ đồng kiếm toàn bộ chặt đứt. Đơn giản điểm tới nói, những người này hiện tại cùng liếm chó một dạc ở Thẩm Vân chung quanh vòng quanh. Đối với điểm này, Lâm Nam đều biểu thị ha ha. Thẩm Vân thực lực bây giờ thế nhưng là có thể đơn soát hợp thể kỳ 4 tầng trở xuống huyễn tượng khôi lỗi, chính là sức chiến đấu thấp nhất Quách Ngọc tại đột phá đến phân thần kỳ về sau đều có thể soát đến hợp thể kỳ tầng 2. Đám này chỉ có thể ở đồng cảnh giới bên trong kiếm chút mặt mũi ra hỏa, lại dám không nhìn các ngươi tông chủ cảnh cáo, không phải liền là thích ăn đòn nha. Thu đến Thẩm Vân mệnh lệnh, cần đến đây cùng Thẩm Vân tập hợp 6 cái tu sĩ. Bây giờ căn bản liền không cân nhắc thân thể nguyên nhân. Nói đùa, Hai ngày trước Thẩm Vân một người một kiếm đánh ngã bọn họ 21 người. Sau đó còn để lại ngoan thoại, như ta sâu như vậy, còn có 5 cái, không cần nói, chính là cái kia 5 vị cùng một chỗ tới trước vô tận môn tu sĩ. Hiện tại cùng bọn hắn một đội thì có 3 người, có thể không dành thời gian nha, cho nên, dù cho trên người còn có cơ bắp bị lôi kéo đau đớn. Dù cho trong đầu còn có mê muội nôn mửa cảm giác, bọn họ vẫn là toàn lực thúc dục phi kiếm. Thẩm Vân đầu này bình an vô sự, mà Thải Đồng bên này liền không tốt lắm. Thông qua lệnh bài liên hệ về sau, Thải Đồng cũng gọi ra bản thân đám mây phi hành pháp bảo, hướng về địa điểm tập hợp bay đi. Lúc đầu mọi thứ đều còn thuận thuận lợi lợi, nhưng là một đạo vạch phá trời cao phi kiếm trực tiếp ngăn cản Thải Đồng đường đi. Đó là một cái thoạt nhìn phong độ nhanh nhẹn tu sĩ trẻ tuổi, phân thần kỳ đỉnh phong tu vi. Thải Đồng cũng không nghiêm túc tu luyện qua thần thức, nhìn không ra người trước mắt tu vi, bất quá đoán cũng có thể đoán được. Đạo hữu xin dừng bước, vật này cùng ta có duyên. Nhớ tới Lâm Nam đưa cho chính mình giảng được một chút cố sự, Thải Đồng lập tức liền trong đầu nhớ lại câu nói này. Ngươi là ai? Tu sĩ trẻ tuổi tay phải cầm kiếm, mũi kiếm thẳng tắp hướng về phía Thải Đồng. Ô Thải Đồng! Thải Đồng trên người huyền thiên tử kim lăng nhẹ nhàng phất phới. Kẻ đến không thiện, cái kia bằng bạc sát khí, Thải Đồng lại không mù. Nhớ kỹ, chảm người giết ngươi chính là thiên sư đạo Bảo Hoa. Bảo Hoa không chút do dự báo ra tên của mình về sau, liền trực tiếp động thủ. Thải Đồng trong nháy mắt thu hồi dưới chân đám mây, huyệt thiên tử kim lăng phảng phất có sinh mệnh một dạng, chặn lại Bảo Hoa tiến công. Nhớ kỹ đại sư huynh đã từng nói qua, có một cái bắp thịt cả người lại dáng dấp phi thường khả ái nam hài giấy, liền dùng qua một cái thuần đỏ băng rua, tên là Hỗn Thiên Lăng. Mặc dù như thế, Thải Đồng vẫn như cũ yêu quý món pháp bảo này, hơn nữa dùng còn thật thoải mái. Bảo Hoa kiếm trong tay chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, đối mặt cái này mỏng như ve ti lại kiên cố vô cùng huyền thiên tử kim lăng, trong lòng càng thêm nóng bỏng lên. Nơi này thực sự là một khối phong thủy bảo địa, chẳng những thiên tài địa bảo khắp nơi hoành hành, thậm chí ngay cả linh thạch đều tán lạc tại chung quanh. Linh thú mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là thực lực không cao. Mấy ngày trước đây, Bảo Hoa chém giết một vị từ trong cột ánh sáng đi ra tu sĩ, cái kia đến từ thanh vực tu sĩ, không biết vì sao sức chiến đấu mạnh đáng sợ. Bản thân thế nhưng là thiên sư đạo lục trưởng lão thân truyền đệ tử, trên tay tài nguyên vô số, thậm chí có thể khiêu chiến hợp thể kỳ một tầng mà không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là gia hỏa kia, thế nhưng là phí bản thân thật là lớn sức lực, chiến đấu 2 ngày 2 đêm mới hoàn toàn chém giết. Ghê tởm nhất chính là tên kia trên người thế mà ngoại trừ một khối lệnh bài bên ngoài, liền túi chữ vật đều không có. Đầu óc có vấn đề à? Không mang theo túi càn khôn, phát hiện bảo bối làm sao mang về? Chẳng lẽ còn cởi quần áo ra đóng gói hay sao? Bảo Hoa túi càn khôn đã tràn đầy, trừ bỏ phát hiện linh thực khoáng thạch bên ngoài, Bảo Hoa còn chém giết vô số con linh thú, thu được rất nhiều tài liệu chân quý. Gia thú, thú cốt, thú huyết đều là không nhiều bảo bối, cho nên Bảo Hoa liền đem mục tiêu đặt ở đằng sau đến tu sĩ trên người. Dù sao đi tới cái địa phương quỷ quái này về sau, liền cùng đội ngũ phân tán. Ở trong cột ánh sáng di động quá nhanh, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tỉnh hồn lại thời điểm, cũng chỉ có tự mình một người. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ to đến không biên giới, dù cho dùng thiên lý truyền âm phù liên lạc với nhau một phen, nhưng căn bản không biết bọn họ ở nơi nào. Cho nên Bảo Hoa ý nghĩ chính là làm hết sức thu gặt lấy chung quanh có thể lấy được tất cả. Dù sao duy nhất có thể xác nhận phương vị, chính là mình giáng lâm cột sáng. Bởi vậy, Bảo Hoa mỗi ngày đều sẽ trở lại cột sáng bên này. Nhưng là hôm nay, cái kia nguyên bản ở ban đêm bắt mắt vô cùng cột sáng lại đột nhiên biến mất. Bảo Hoa lập tức chạy về. Đây chính là hắn trở về duy nhất hy vọng a. Mặc dù chưa từng có thử qua cột sáng có thể hay không đem hắn truyền tống về đi. Nhưng bình thường đến giảng, bí cảnh đều từ đâu tiến đến, liền từ chỗ đó ra ngoài. Trên đường trở về, Bảo Hoa gặp Thải Đồng. Không cần nghĩ, cũng là bởi vì cái này tiến vào tu sĩ mới đưa đến cột sáng biến mất. Nên như thế nào trở về, Bảo Hoa là nghĩ không ra. Ở trong này tu luyện cũng không phải không được. Ngoại trừ không có sư tôn dạy bảo bên ngoài, nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng không so thiên sư đạo kém, thậm chí càng tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trước một lần chiến đấu tiêu hao, vẻn vẹn hao tốn không đến nửa ngày liền hoàn toàn khôi phục tới. Tăng thêm bản thân năng lực của luyện đan sư, tu luyện tới độ kiếp kỳ đều không là vấn đề. Vừa nghĩ, động tác trên tay lại là không có ngừng phía dưới. Kiếm ảnh bay tán loạn, lại đều bị Thải Đồng đón lấy. Bảo Hoa nghĩ mãi mà không rõ. Cái này vẻn vẹn chỉ có phân thần tầng 2 nữ tu sĩ. Tại sao biết cái này mạnh mẽ? Coi như kiện pháp bảo kia là hạ phẩm linh khí, nhưng liền xem như pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng phải nhìn người sử dụng a. Nàng một cái phân thần kỳ tu sĩ, vì sao có thể thuần thục như vậy điều khiển linh khí cấp bậc pháp bảo? Loại này pháp bảo không phải là tâm cao khí ngạo, tu sĩ tu vi không đủ đều không thể sử dụng sao? Bất quá nghĩ mãi mà không rõ không sao. Mặc dù có linh khí nơi tay, nhưng khi nhìn nàng chỉ là chống đỡ bộ dáng, nhất định không phải là đối thủ của mình. Một chiêu tứ tượng kiếm quyết, tựa hồ bốn loại linh thú đồng thời xuất thủ, kiếm khí hóa thành rồng, hổ, phượng, rùa bốn loại hình thái, từ Thải Đồng trên dưới trái phải tứ phía mà đến. Thải Đồng lạnh rên một tiếng, huyền thiên tử kim lăng tản ra hoàng bạch hai màu, một đạo to lớn tường đất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thải Đồng. Tường đất phía trên phản xạ nhàn nhạt bạch quang, từng khỏa băng tinh xuất hiện, tăng lên tường đất lực phòng ngự. Tứ tượng trực tiếp đụng vào tường đất phía trên, toái thạch kích xạ, bụi đất tung bay, lập tức che lại tầm mắt của hai người. Bảo Hoa thần thức quét ra, mặc dù rất có tin tức, nhưng là cũng muốn biết bản thân một kích này có hay không lấy được hiệu quả. Cái này tứ tượng kiếm quyết, thế nhưng là Bảo Hoa ở một lần lịch luyện bên trong lấy được địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, cũng là bản thân vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Bảo Hoa tin tưởng, chỉ là phân thần kỳ tầng 2 tu sĩ là tuyệt đối ngăn không được bản thân tứ tượng công kích. Khi nhìn đến Thải Đồng trước đó, hắn đúng là muốn như vậy. Là một trận gió nhẹ thổi tới, bụi đất tán đi, Bảo Hoa thấy tất cả cũng giống thần trí của hắn phản hồi tin tức một dạng, không hề có tác dụng. Bản thân dùng 8 thành lực, thậm chí có thể chém giết bình thường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ uy lực tứ tượng kiếm quyết, thế mà không có bất kỳ thành tích. Cái này Ô Thải Đồng, trong lúc vội vàng gọi ra này mặt tường đất, lại có cường đại như vậy lực phòng ngự sao? Quả nhiên là bởi vì linh khí công lao. Nhìn xem Thải Đồng trên người vẫn như cũ hiện ra quang mang huyền thiên tử kim lăng, Bảo Hoa dục vọng trong lòng càng tăng thêm. Bất kể như thế nào, đều muốn lấy được món pháp bảo này. Đối pháp quyết tăng phúc quá lớn. Phải biết, kiếm quyết thế nhưng là tất cả trong pháp quyết lực công kích cao nhất tồn tại. Mà bây giờ, bản thân địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, thế mà bị tiện tay triệu hoán đến tường đất chặn lại. Bảo Hoa nhưng không tin, trước mặt cái nữ hoa này tử, sử dụng là thiên cấp pháp quyết, Dù sao thiên cấp pháp quyết tu luyện, không chỉ có riêng là nhìn tư chất, còn có tự thân tu vi. Phân thần kỳ tầng 2, coi như tu hành thiên cấp pháp quyết, cũng không dùng được mấy lần a. Cảm thụ một lần thể nội vẫn như cũ dư thừa linh lực. Bảo Hoa lòng tự tin bạo dạp, thế nhưng là hắn đối diện Thải Đồng, cũng không phải là nghĩ như vậy. Đối với cái này không hiểu ra sao chạy ra, một lời không hợp, không đúng, vẻn vẹn báo danh hào liền động thủ ra hỏa. Thải Đồng thế nhưng là không có một chút độ thiện cảm. Lại càng không cần phải nói, hắn là thiên sư đạo người. Huyền thiên tử Kim Lăng không còn dùng tại phòng ngự. Liếc mắt đi qua, Thải Đồng trên người tựa hồ phát ra kim sắc quang mang, nhưng lập tức lại chuyển biến thành hồng sắc, tiếp lấy lại là lam sắc, thanh sắc, hào quang bảy màu hiện lên, hất lên huyền thiên tử Kim Lăng Thải Đồng, phối hợp lên trên một thân vô tận môn đạo bào, giống như là từ trên 9 tầng trời tiên nữ hạ phàm. Mà cái này tiên nữ lúc này lại giơ lên hai tay, giãn ra một thoáng uyển chuyển dáng người. Sau đó, đầy trời pháp quyết xuất hiện. Bảo Hoa lần thứ nhất biết rõ, có người phóng thích pháp quyết tốc độ có thể nhanh như vậy. Hơn nữa chủng loại còn như thế nhiều. Đây quả thực là một tiểu đội ngũ uy lực a. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy loại pháp quyết đồng thời xuất hiện. Bảo Hoa cầm trên tay trường kiếm đều múa ra hoa đến. Thế nhưng là vẫn như cũ phòng ngự không được cái này đầy trời thế công. Hỏa viễm, lôi điện, phong nhận, thậm chí là kiếm khí. Tất cả đều chui qua Bảo Hoa phòng ngự khe hở, rơi vào nhục thể của hắn phía trên. Bảo Hoa hai mắt tràn đầy lửa giận. Công kích mình như vậy thì đều không có chút nào hiệu quả. Kết quả người ta vừa mới hoàn thủ, bản thân liền bị áp chế, mà lên vẫn là một cái phân thần tầng 2 nữ oa tử. Đây nếu là truyền đi, mặt mình còn để nơi nào? Phải biết, ở thiên sư đạo cái này linh vực đỉnh tiêm thế lực một trong địa phương, có bao nhiêu người chờ đợi mình xuống đài, sau đó ngồi lên vị trí của mình, nếu là mình biểu hiện được không có chút giá trị. Đừng nói đệ tử thân truyền, có thể hay không bị đuổi ra tông môn, hoặc là bị tông chủ cầm đi làm cái gì kinh khủng thí nghiệm, cũng chưa từng có biết. Cho nên, Bảo Hoa không lưu tay nữa, trên người linh lực toàn bộ điều động, trường kiếm trong tay tản ra tứ sắc quang mang, bang, thượng phẩm pháp khí trên thân kiếm, tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Thải Đồng đánh ra pháp quyết, ở Bảo Hoa một kiếm phía dưới, toàn bộ tiêu tán ở không trung. Thải Đồng sắc mặt nghiêm túc, vừa mới chỉ là dựa vào số lượng, chân chính tạo thành tổn thương, cũng không có bao nhiêu, mà bây giờ, hẳn là chọc giận người trước mắt, mắt thấy là phải phóng đại chiêu, liền xem như đánh tan pháp quyết của mình. Thế nhưng là Bảo Hoa trên thân kiếm, nhưng như cũ tràn đầy sát lục khí tức. Bảo Hoa mặc dù ăn rất nhiều pháp quyết, thế nhưng là trên người hắn cũng là mặc một bộ thượng phẩm pháp khí cấp bậc đạo bào, trừ bỏ tóc có chút lộn xộn bên ngoài cũng không nhận được tổn thương. Trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ vạch phá trời cao, hướng thẳng đến Thải Đồng bay đi. Đạo kiếm khí này cùng vừa mới huyễn hóa ra đến tứ tượng khác biệt, đem tứ tượng uy lực dung hợp đến một đạo kiếm khí bên trong. Sắc bén, cường đại, có thể nghĩ tới từ ngữ, chỉ có hai cái này, mang theo khí thế một đi không trở lại, thậm chí ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ đều không thể làm ra tránh né tốc độ. Trực tiếp xông về phía Thải Đồng, Bảo Hoa lòng tin tràn đầy, đây chính là toàn lực của mình một đòn. Chính là hợp thể một tầng tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Coi như ngươi có linh khí nơi tay, cũng là không ngăn nổi. A, làm Thải Đồng trên tay phải xuất hiện một bộ bao tay. Huyệt thiên tử Kim Lăng phảng phất biến thành đai lưng một dạng chăm chú mà trói buộc ở Thải Đồng. Trên lưng lúc, Bảo Hoa tinh tường nhìn thấy, Thải Đồng dùng hai tay bắt được kiếm khí của mình. Đúng vậy, lại là lấy tay bắt được. Trời à, đây rốt cuộc là người nào? Két tương đương, Bảo Hoa nhìn thấy, bản thân mọi việc đều thuận lợi kiếm khí, thế mà cứ như vậy bị bóp nát. Ngươi đến cùng là ai? Bảo Hoa hoảng, mình có phải hay không nên chạy trốn? Ngươi nghe nói qua Vô Tẫn môn sao? Thải Đồng nắm chặt lại song quyền. Hai cái bao tay này, thế nhưng là Lâm Nam đặc biệt vì nàng luyện chế một kiện khác hạ phẩm linh khí đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.